Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, nôn mửa. Dùng qua bữa tối sau, biết được Tích Thúy muốn tại ở chỗ này ngủ lại, Cố Tiểu Thu cũng không kinh ngạc. Biệt viện chung vốn là có riêng vì nàng an bài chỗ ở. Mỗi ngày đều có người vẩy nước quét nhà, đem bàn nhỏ triệt hồi. Hắn tự mình đứng dậy đưa Tích Thúy trở về phòng. Gặp Tích Thúy không có triệu hắn cùng đi vào giấc ngủ ý tứ. Cố Tiểu Thu thấp giọng nói, như có chuyện gì, nương tử không ngại kêu ta một tiếng, ta liền bên ngoài tại canh chừng. Tích Thúy dừng bước lại, đụng vào thượng nàng ánh mắt. Cố Tiểu Thu lại cúi xuống mắt, hình dung khiêm tốn. Tích Thúy nói, ta vẫn chưa đem ngươi làm như hạ nhân đối đãi, ngươi cũng không cần thiết ở bên ngoài canh chừng. Cố Tiểu Thu sở tác sở vi, nhường nàng có chút bất đắc dĩ. Đừng nói nàng căn bản không coi hắn là hạ nhân đối đãi, chính là nàng thật sự có ý tứ này, nàng cũng tuyệt sẽ không đồng ý hắn canh giữ ở bên ngoài. Ngoài phòng hơn cái nam nhân gác đêm, nàng ngủ cũng ngủ được không an ổn. Thời điểm không còn sớm, ngươi cũng trở về đi nghỉ tạm thôi. Tích Thúy nói, ngươi ngày ấy thường muốn hát hí khúc, thức đêm đối cổ họng không tốt. Cố Tiểu Thu vẫn luôn là vô điều kiện nghe theo của nàng an bài. Nghe nàng nói như vậy, không dám vi phạm ý của nàng, liền đề ra tay áo hành một lễ. Là, cách ít trước, thanh niên do dự một cái chớp mắt, quay đầu nói, đa tạ nương tử, về phần cảm tạ cái gì, hắn lại không có nói rõ ràng, bận rộn lại cất bước, nương ánh trăng vội vàng rời đi. Chờ ly khai Tích Thúy ánh mắt, Cố Tiểu Thu thả chậm bước chân, chậm rãi nghĩ, vừa mới nàng một tiếng kia dặn dò, lại làm cho hắn có loại phảng phất nhìn thấy tỉ tỉ ảo giác. Rõ ràng biết được đây chẳng qua là đối phương lễ phép khách sáo dưới dặn dò. Cố Tiểu Thu vẫn có chút lắc lư thần. Hắn là vui thích Ngô nương tử. Chẳng qua, đây không phải là nam nhân đối với nữ nhân tình yêu. Kia gầy thân ảnh, đứng ở trước cửa, tinh tế dặn dò thì phảng phất gián hợp trong đầu hắn phác thảo ra đến cái kia hình tượng. Hôm nay tuy không phải Trung Thu, nhưng Cố Tiểu Thu nhìn lên trời cao kia luôn trăng tròn, lại nhịn không được nghĩ, nếu là hắn kia đại tỷ còn tại nhân thế thật là có bao nhiêu tốt. Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hắn liền không phải lẻ loi một mình. Thiếu niên thì hắn tổng muốn đi tìm vị kia vô duyên a tỷ. Chờ sau này trưởng thành, ý nghĩ này liền bị phong chứa khởi lên. Nay, nó lại lần nữa sống lại. Hơn nữa phá lệ được tươi sáng, trong lòng dục dịch, có lẽ, hắn vẫn là đang sợ hãi mẫu thân không lâu sau sắp sửa qua đời thôi. Cố Tiểu Thu mắt sắc tối sầm, Tích Thúy trở lại trong phòng, một chân vừa vượt qua cửa, mới đột nhiên phúc trí tâm linh, mạnh nhớ tới chính mình đến tột cùng quên mất cái gì. Hôm nay là 15, là vệ đàn sinh kia tiểu biến thái cùng nàng ước định đi kinh giao du thuyền ngày, nàng quên mất, hồi tưởng lại đây, Tích Thúy nhất thời ôm đầu, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thở nhẹ, đối với chính mình chỉ nhớ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Mấy ngày nay, chất chồng cùng một chỗ sự quá nhiều, theo Cố Tiểu Thu cùng biệt viện, rồi đến Ngô thị vợ chồng, Cao Khiên thụ thương, từng cái tích lũy. Nàng thế nhưng đem cùng kia tiểu biến thái ước định quên ở sau đầu. Chỉ là sai qua cũng đã bỏ lỡ. Nay đêm đã khuya, nàng liền tính lại đuổi trở về. Nghĩ đến cũng vì khi đã muộn. Vấn đề là, nàng hiện tại cần như thế nào bổ cứu? Tích Thúy nhăn lại mày, nghiêm túc suy tư lên. Lấy vệ đàn sinh tính cách của hắn, cũng không biết bị nàng thả bồ câu sẽ là như thế nào một cái phản ứng. Tỉ mỉ nghĩ, Tích Thúy lúc này mới phát hiện, nàng tuy rằng muốn công lược vệ đàn sinh, nhưng là nàng đối vệ đàn sinh vẫn là không đủ hiểu rõ. nàng chỉ chừa ý qua hắn thích ăn những gì, nhưng vệ đàn sinh bên cạnh yêu thích, nàng lại là một mực không biết, mà hắn sở biểu hiện ra ngoài cũng vẫn luôn là một bộ rộng rãi hòa ái. Thanh tâm đạm mỏng bộ dáng, chưa từng đối thứ gì biểu đạt ra mãnh liệt hào ác. Cũng không thể là bánh quy xốp, kia không khỏi có vẻ cũng quá không có thành ý. Tích Thúy mày nhíu càng chặt chút, mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là muốn sớm chút đuổi trở về hướng hắn bồi tội. Về phần nhận lỗi, chỉ có thể đợi ngày sau lại chậm rãi nghĩ lại. Sáng sớm hôm sau, nàng hướng Cố Tiểu Thu cáo biệt, trước chạy về Ngô Phủ, lại theo Ngô Phủ trở lại vệ gia. Vừa xuống xe, Tích Thúy lập tức thẳng đến hai người chỗ ở. Lang Quân được ở bên trong. Trên đường, vừa lúc gặp phải cái bưng hộp đồ ăn tiểu nha hoàn. Tích Thúy hỏi, nha hoàn thấy là nàng, vội vàng khom người hành lễ. Hồi thiếu phu nhân, Lang Quân đang tại trong phòng lễ Phật. Hầu gái vừa mới chuẩn bị đem hộp đồ ăn cho mang qua đi. Tích Thúy, cho ta thôi, tiếp nhận hộp đồ ăn. Tiểu nha hoàn không đi xuống, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao? Tích Thúy không rõ ràng cho lắm hỏi. Nha hoàn thở dài, không dối gạt phu nhân. Lang Quân chẳng biết tại sao, theo ngày hôm qua đến bây giờ đều vô dụng cơm. Chúng ta những này làm hạ nhân trong lòng lo lắng, cũng không tốt nói quá mức hỏi nhiều. Nay phu nhân trở lại, nha hoàn giọng điệu càng thêm cung kính. Hầu gái muốn cho phu nhân hỗ trợ khuyên nhủ Lang Quân. Bao nhiêu ăn một điểm, theo ngày hôm qua đến bây giờ đều chưa ăn gì đó. Tích Thúy sửng sốt, chẳng lẽ là vì của nàng duyên cớ. Ta biết, đem những thứ ngổn ngang kia ý tưởng ấn xuống. Tích Thúy nói, làm khó ngươi có tâm, ngươi đi xuống trước thôi, ta sẽ khuyên hắn dùng một ít cơm. Tiểu nha hoàn vâng vâng lui ra, xách hộp đồ ăn, đứng ở trước cửa, nghĩ đến ngày hôm qua chính mình thả hắn bổ câu việc này. Tích Thúy trong lòng thoáng có chút bất an cùng áy náy. Đẩy cửa vào thì trong phòng không có một bóng người. Tích Thúy mang theo hộp đồ ăn, chuyển tới phòng trong, rốt cuộc ở phòng trong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thanh niên để chân trần, mắt cá chân bạch được giống người chết, chính ngồi xếp bằng ở trên tháp thiền định. Hắn hôm nay mặc thật sự tùy ý, tóc cũng không thúc, thời tiết ấm áp, trước ngực vạt áo rộng rãi thoải mái, hơi có chút đặc biệt sắc lộ ra. Vệ đàn sinh giống như không có nhận thấy được nàng tiến vào, cũng có lẽ là biết nàng vào tới, lại không lên tiếng, như cũ là cúi mắt, trên mặt thần sắc không bất cứ nào biến hóa, lặng im thật tốt giống một tôn bạch ngọc quan âm, chỉ là trên mặt giống như mơ hồ hiện ra chút diễm lệ, như là về tới ban đầu ở Không Sơn tự thời điểm. Tích Thúy đem hộp đồ ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn, không đi quấy rầy hắn, trầm mặc canh chừng, một bên chờ hắn theo thiền định chung đi ra, một bên tại trong bụng nổi lên ứng đối lý do thoái thác. Rốt cuộc, kia trên tháp thanh niên, mi mắt nhẹ dương, mở mắt ra, trong mắt hắn phá lệ thanh minh, thoáng nhìn liền thoáng nhìn nàng, nhìn thấy nàng, vệ đàn sinh trên mặt không có bất cứ nào trách cứ sắc, cứ theo lẽ thường lộ ra mặt mỉm cười. Thúy Thúy, ngươi trở lại. Vệ đàn sinh phản ứng xứ Tích Thúy lược cảm giác chần chờ. Ta đã trở về. Nàng nhấc lên hộp đồ ăn, đi đến giường trước ngồi xuống. Xin lỗi, ta vốn nên là ngày hôm qua trở về. Ngày hôm qua thì 15, ta không cẩn thận quên mất. Ngươi ngày hôm qua, Tích Thúy hỏi, đợi rất lâu sao? Vệ đàn sinh dựng lên một chân, đổi cái thoải mái một chút tư thế. Sợi tóc theo hắn động tác theo đầu vai trượt xuống. Hắn lắc đầu nói, cũng không phải rất lâu. Ta thấy ngươi chưa từng trở về, liền đoán được ngươi chỉ sợ là quên mất. Tích Thúy hơi mím môi, lại vì chính mình ngày hôm qua leo cây một chuyện bày tỏ xin lỗi. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ngẫu nhiên quên một hai sự kiện, đều phải nhân chi thường tình. Ngươi không cần giải thích. Vệ đàn sinh không lắm để ý nói. Cuối cùng, nhìn thấy trên tay nàng hộp đồ ăn, lại hỏi, đây là... Tích Thúy giơ lên hộp đồ ăn. Ta vừa mới khi trở về, gặp gỡ cái tiểu nha hoàn, nói ngươi theo ngày hôm qua đến bây giờ đều chưa ăn gì đó. Vệ đàn sinh nói, hôm qua ta thấy ngươi không trở về, lại nghĩ đến đã nhiều ngày sơ sót vật lý, liền dứt khoát trai giới một ngày. Tích Thúy cảm thấy khẽ buông lỏng, vạch trần hộp đồ ăn, hỏi, vậy ngươi bây giờ có muốn ăn hay không một điểm? Vệ đàn sinh không lập tức đáp ứng, chỉ nhìn nàng, mỉm cười nói, kia Thúy Thúy ngươi theo giúp ta cùng nhau dùng một ít có được hay không? Kỳ thật nàng không đói lắm, nhưng vệ đàn sinh nói như vậy, Tích Thúy liền cũng gật gật đầu. Hào, trong hộp đồ ăn chỉ bị một bộ bát đũa nhi. Tích Thúy gọi canh giữ ở phía ngoài nha hoàn lại giúp bận rộn thêm một bộ. Đem bát đũa cùng canh rau đều dọn xong. Vệ đàn sinh đã muốn tay cầm chiếc đũa ngồi xuống. Chiếu cố đến miệng của hắn vị. Trong hộp đồ ăn mặt chứa đồ ăn tất cả đều là thức ăn chay. Hương vị đều thực thanh đạm. Một đĩa tươi mới nước muối rau cải chip. Một đĩa nhỏ măng. Một chén trắng ít thập cẩm canh. Tích Thúy nắm chiếc đũa, nhìn thoáng qua đối diện, vệ đàn sinh ăn được chậm rãi, nhìn qua không có gì không hài lòng, chính là nàng nhìn thức ăn trên bàn, thật sự nhạt nhẽo phải có chút khó có thể nhập khẩu. Bất quá, nàng vốn là cùng hắn cùng nhau ăn, múc một ngụm nhỏ cơm, trang bị canh, hai ba ngụm cũng liền ăn xong, vệ đàn sinh tựa hồ phát giác cái gì. Nhìn lại, đặt xuống chiếc đũa, ôn thanh hỏi, nhưng là món ăn không hợp khẩu vị. Mắt thấy này tiểu biến thái một chút không có so đo nàng thất ước chuyện này. Còn biểu hiện được như vậy săn sóc, Tích Thúy càng có chút áy náy, mím môi lắc đầu nói, không có gì, chỉ là không đói lắm, là ta không nghĩ đến. Vệ đàn sinh nói, nếu ngươi không khẩu vị, liền không cần vì theo giúp ta lại cứng rắn nhét. Tích Thúy cúi đầu gắp một khối nhỏ măng. Ta ăn nữa hai cái. Dừng ở nàng chân tóc ánh mắt. Lẳng lặng dừng lại trong chốc lát. Tích Thúy phát giác ra được. Nhưng vẫn là làm bộ như không có ý thức được. Dùng qua cơm. Vệ đàn sinh lại thổi phồng quyển kinh Phật nhìn. Tựa hồ không có ý định nhắc lại đêm qua nàng thất ước chuyện này. Hắn rõ rệt không thèm để ý, mà nàng một người đứng ở trong phòng, quả thật có đủ ngốc thiếu, không có việc gì được làm, cũng không biết muốn cùng vệ đàn sinh nói thêm gì nữa. Không nói gì chung, Tích Thúy vừa lúc thoáng nhìn trên giường lộ ra một góc trắng. Nhìn qua hình như là nàng món đó váy, tại sao sẽ ở nơi này? Trong phòng mỗi ngày đều sẽ có hạ nhân tiến vào sửa sang lại. Nàng trước khi rời đi, cũng không thấy được trên giường có hay không thu quần áo. Tích Thúy đến gần vừa thấy mới phát hiện trên giường không chỉ kia một kiện váy. Nàng món đó đại hồng dệt tiền thượng nhu cũng để tại nơi đó. Nàng vốn nghĩ cầm lấy lần nữa đặt về tủ quần áo trong. Nhưng đầu ngón tay tại chạm đến tương váy trước, lại ngạnh sinh sinh thắng lại, món đó màu trắng tương váy. Cũng không phải toàn thân trắng phao sắc, váy thượng còn thêu một vòng hoa điểu xăm, mà trước mắt, kia hoa điểu xăm lên, chính rơi chút mỏng manh trắng. Nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu, nhìn thấy trên giường cái này tương váy, hơi chút một liên tưởng, Tích Thúy liền phản ứng lại đây, ngón tay nhất thời núp ở giữa không trung, trên mặt, đằng, nóng lên, cố tình ở phía sau. Phía sau còn truyền đến vệ đàn sinh ôn nhuận tiếng nói. Thúy Thúy, Tích Thúy bỗng nhiên hồi thần, vội vàng đem váy hướng trong giường mặt nhét tắc, làm bộ như không có nhìn thấy. Xoay người lại nhìn thấy vệ đàn sinh thì hắn tựa hồ đi màn bên trong nhìn thoáng qua. Vừa tựa hồ không có, trong mắt hắn ngậm chút cười, ý cười diễm lệ hỏi, Thúy Thúy, mặt của ngươi như thế nào như vậy Hồng? Có thể là hiện tại khi quá nóng. Tích Thúy ra vẻ trấn tĩnh trả lời. May mắn vệ đàn sinh hắn còn chưa kịp hỏi. Ngoài phòng đến cái nha hoàn cầu kiến. Tích Thúy bước nhanh đi đến trước cửa. Lúc lơ đãng gặp thoáng qua. Bả vai nóng đến mức như là có hỏa tại đốt. Người đến là Tôn Thị bên cạnh nha hoàn. Thỉnh nàng qua đi. Trên giường món đó xiêm y. Nàng hỏi cũng không phải. Không hỏi cũng không phải. Trước mắt Tôn Thị thỉnh nàng qua đi. Tích Thúy ngược lại còn có chút cảm kích. Ngươi trở về nói cho đại tẩu. Ta này liền qua đi. Nha hoàn đi sau. Vệ đàn sinh hỏi nàng. Ngươi muốn đi tìm đại tẩu. Tích Thúy nói. Không biết đại tẩu tìm ta có chuyện gì. Ta đi một lát rồi về. Về phòng sau. Hơi chút thu thập. Tích Thúy bận rộn mang theo san hô đi Tôn Thị chỗ ở. Nhìn nàng rời đi. Thanh niên trở lại trong phòng. Đột nhiên cúi người. Vươn ra hai căn đầu ngón tay. Nhét vào yết hầu mắt trong. Án lưỡi căn. Đối với trong phòng nho nhỏ ống nhổ. Đem vừa mới ăn cơm đồ ăn đều phun ra. Hắn phun vô cùng. Tóc đen dừng ở gò má bên cạnh. Lưng thật cao củng khởi. Xương cột sống giống như muốn đột phá ra thịt mà ra. Cơ hồ cùng lúc trước biểu nhi sơn thượng cái kia gầy yếu nam hài giống nhau như đúc. Lại dương mắt thì che tầng hơi nước mắt. Ánh mắt đen nhánh sáng đến mức khiến người ta kinh hãi. Lại không biết suy nghĩ cái gì. Sao Tích Thúy đến thời điểm. Tôn Thị tựa hồ đang bận. Bận rộn đến mức sứt đầu mẻ chán. Nhìn lên thấy nàng. Mau nghênh tiến lên. Cảm ơn trời đất. Thúy nương. Ngươi được tính trở lại. Nếu ngươi lại không trở về. Cần phải mệt chết ta. Tôn Thị cười lôi kéo nàng ngồi xuống. Tích Thúy. Đại tẩu tìm ta lại đây. Nhưng là có chuyện gì? Tôn Thị. Còn không phải là vì nương sinh nhật. Vệ Dương Thị sinh nhật liền tại đây vài ngày. Cả nhà thượng hạ đều đang bận rộn. Nhất là Tôn Thị. Nàng ẩn ẩn cảm giác ra Vệ Dương Thị đối với nàng không hề giống dĩ vãng như vậy thân thiết. Càng muốn nương cơ hội lần này. Dùng sức cả người chiêu thức. Lần nữa đòi được nàng niềm vui. Mắt thấy ngày sau chính là Vệ Dương Thị sinh nhật. Dù là Tôn Thị. Ở phía sau cũng có chút không giúp được. Cố tình Tích Thúy lại đuổi ở phía sau trở về một chuyến Ngô Phủ. Chờ nàng vừa trở về. Tôn Thị lúc này mới nhìn thấy nàng tựu như cùng gặp được cứu tinh một dạng. Vệ Dương Thị sinh nhật không thích hợp bốn phía xử lý. Cũng chỉ tại vệ phủ trải qua qua. Bất quá lúc này đây. Kỳ biểu ca một nhà cũng tại. Như thế nào náo nhiệt một chút lại không mất tiết kiệm. Khiến cho Tôn Thị phá lệ khó khăn. May mà Vệ Dương Thị thích nghe diễn. Mấy ngày trước đây, Tôn Thị nàng vừa đính kế tiếp gánh hát. Nghĩ đến kia ngày vui a. Tích Thúy, là cái nào ban? Tôn Thị không lắm để ý. Là sướng xuân ban, ta vốn muốn mời Thích Mây ban. Bất quá đàn nô nói mẫu thân càng thích nghe sướng xuân ban kịch. Liền mời lớp này nhi. Tích Thúy nghe vậy. Trong tay áo ngón tay lại lần nữa buộc chặt chút. Sướng xuân ban. Cố Tiểu Thu liền là sướng xuân ban. Vệ đàn sinh hắn phát hiện Cố Tiểu Thu. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Weibo. Thử Ninh gạch dưới không nên hỏi ta vì cái gì đột nhiên thả Weibo. Ngày mai chính mình thể hội. Sweet. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, chơi thuyền thêm vào mộc một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, đoạn dự bản dự hai cái. Lòng đỏ trứng cũng tô tô một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hôm nay ta muốn ăn một trái bưởi. Tiết Tháo rớt đầy đất giả manh miêu. Điện Văn Hương, bắp chân của hắn miệt. Bắt được một chỉ nam phụ. Hiên Diệc Tử Lăng, nghĩ đối thái tể rất tốt Hạc Cừu. Học lại, Bạch Lộc một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, mã hầu rượu trắng cá trích 66 bình, đại chi tiểu thư 45 bình, CACO 344 bình, từ từ, phốp phốp 40 bình, ôn tuyền bảo phá ly 34 bình, u ly bá tước, du lai 30 bình, cục cưng thực khó chịu 25 bình, a hủ nữ tử, phai mờ, phàm, keo kiệt đợi, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo 20 bình, ích bách 15 bình, ti ti ti ti ti ma vương 14 bình, tích xỉ, cười ra ngỗng gọi, hàm hàm hàm hàm giấy, ăn tận thiên hạ, há há, khi thì lâu, nhiều nhiều giả giả, 27.064.264, 35.353.064, ly ly lạc, viên viên cuồn cuộn, bạch lộc, quân quân bảo bối, cá oanh chạy, vẻ mặt người lười biếng dạng 10 bình, hoàng cương tiểu trạng nguyên, hà lan đệ tiểu kiều thê, mộc xm 8 bình, quýt ra 6 bình, hồng nhạn ảnh dưới, không chút hoang mang con lười quân, 28.274.848, tây cách lãng phía tây, hồ công tử, cũ mộng như gió, vọng an, chuyển thế một thân lưu ly trắng, 35.811.583 năm bình. Ta chưa nghĩ ra, đường đỏ ma thự, A ngủ, Vicky, M, bố trí thế nào, Bibo tập nói 3 bình, Ninh thải thần, ức viên, lục ly lâu ít, 5 tháng rối loạn phù hoa sao, nhiệt tâm triều dương khu thị dân, A mập, quýt vị bọt khí nước 2 bình, bánh bao nhân sữa trứng trước khi chết, tiểu đinh đương, siêu ết, chi xanh, nếu ngươi không càng liền là dưa chuột, tay nâng qua bánh ngô, cục cưng, Amelie, tiểu bạch cho tiểu đen, nhìn xem người, khả ái nàng, ức ga ga tê tê, suy thoái, ba thiết, dâu y, cửu viên bưởi trùm, đề ninh, di hì hì mực bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.